Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn ngắm, Lý Tâm thấy trên bia bắn tập có một lỗ đạn, 6 viên đạn cùng bắn trúng một điểm trên hồng tâm. Lý Tâm bất giác lườm vào Hoàng Ưng, cô biết anh ta bắn túng giỏi từ lâu, không cần anh ta phải trổ tài khoe mẽ. Hoàng Ưng quay đầu nhìn thấy Lý Tâm và tung khẩu súng lục cho cô. Nếu có bắn không trúng thì sẽ bị nhốt ở nơi này, đến khi nào bắn trúng mới được phép ra ngoài. Nói xong, anh ta sải bước rộng đi tới cửa phòng. Lý Tâm còn chưa biết phải làm sao, Hoàng Ưng đi đến cửa phòng đột nhiên quay đầu. Tôi quên không thông báo cho cô. Quy định ở đây không có nước uống, không có cơm ăn. Cô cứ tha hồ mà dây dưa lề mề đi. Nói xong Hoàng Ưng lập tức biến mất. Chỉ nghe thấy một tiếng cắc vọng đến thì cánh cửa đã bị khóa chặt. Lý Tâm ra sầm mặt khi nghe Hoàng Ưng nói không có nước uống và cơm ăn. Nhìn xuống khẩu súng ở trong tay và bia tập bắn ở phía đối diện, cô nghiến răng kèn kẹt. Không cho tôi ăn cơm ư? Đừng có mà mơ, Lý Tâm tôi cũng không phải là đồ vô dụng. Nói xong, Lý Tâm bắt đầu tấn công bia tập bắn tới thấp. Tiếng súng nổ trong không gian yên tĩnh khiến căn phòng dưới tầng ngầm tràn ngập sức sống. Thật là đáng chết, rốt cuộc đây là trò gì chứ? Bắn cho đến khi cánh tay đã tê liệt, Lý Tâm dừng lại trừng mắt mà nhìn bia tập bắn. Không có một viên nào trúng hồng tâm cả. Cô đã bắn không biết bao nhiêu lần, nhả ra không biết bao nhiêu viên đạn mà vẫn không trúng. Nếu không phải Hoàng Ưng thị phạm trước, chắc chắn Lý Tâm sẽ cho rằng súng của cô có vấn đề. Bắn súng nhìn bề ngoài không phải là trò tốn thể lực, nhưng khi thử qua mới biết khó khăn đến mức nào. Cánh tay của Lý Tâm lúc này vừa đau nhức vừa tê liệt, cô đứng tựa vào bờ tường mà điều hòa hơi thở. Cơ thể của Lý Tâm vẫn chưa khỏi hẳn nên không có sức. Bây giờ cô lại phải đứng một bên thời gian dài, thực hiện một động tác, gương mặt cô dần dần trở nên trắng bệch, từng giọt mồ hôi trên trán nhỏ xuống. Đói bụng quá đi. Tệ mặt kia, anh đúng không phải là người tốt mà. Lý Tâm nghiến răng trèo trèo lại bắt đầu tập bắn. Chiếc bụng rỗng của cô kêu ủng ục khiến cô vô cùng khó chịu. Lý Tâm coi bia bạn ở phía đối diện chính là Tề Mặc mà vẫn nộ nhả đạn vào người hắn. Lý Tâm vốn tưởng Tề Mặc không trừng phạt cô. Trước đây hắn chưa từng phạt nặng cô bao giờ cả. Mặc dù hắn rất là hà khắc, nhưng cô đều có thể lấy công chuộc tội. Lần này Lý Tâm tưởng rằng cô cũng có công cứu hắn, nên hắn sẽ tha cho cô. Không biết Tề Mặc tự dưng bị đứt sợi dây thần kinh nào mà lôi cô đến đây để mà xử phạt. Xử phạt không nói làm gì, tại sao lại không còn cho cô ăn cơm chứ? Đây là điều cô ghét nhất. Chuyện gì cũng có thể thương lượng ngoài việc ăn uống. Càng nghĩ thì Lý Tâm càng tức giận, cô chỉ biết trút giận vào bia đạn trước mặt. Ở phòng trên cùng của tầng ngầm, Hồng Ưng lắc đầu khi chứng kiến cảnh tượng ở phía biên giới qua màn hình giám sát. Có phải lão đại có nghiêm khắc hay không chứ? Cô ấy vẫn chưa khỏi bệnh, lại học bắn súng bao giờ? Hoàng Ưng ngồi ở bên cạnh nhún vai. Lão đạn dặn dò như vậy, tôi làm sao lại không dám nghe. Tôi đã chỉnh bia đĩa bạn ở khoảng cách ngắn nhất rồi. Hơn nữa sáng nay tôi cũng đã cho cô ấy ăn nhiều hơn rồi mới đưa cô ấy đi. Mà anh đừng có quên, năm đó chúng ta cũng chưa từng học bắn súng, đã bị lão đại quăng ở đó 3 ngày 3 đêm. Lúc đó chúng ta bao nhiêu tuổi? Mới có 8 tuổi thôi đó. Sắc mặt của Hoàng Ưng trở nên u ám khi nhớ lại chuyện bị bỏ đói, phải bán sống bán chết bắn trung đích mới được thả ra ngoài. Trên màn hình hiển thị, Lý Tâm một tay sờ sờ bụng, một tay bắn súng, mồ hôi chảy ròng ròng xuống má của cô. Hồng Ưng lên tiếng. Làm thuộc hạ của lão đại không phải là chuyện dễ dàng. Chuyện này thoạt nhìn tưởng chừng là sự trừng phạt, nhưng đến lúc cần dùng đến mới biết là dụng ý của lão đại. Lý Tâm hình như vẫn chưa hiểu ra. Hoàng Ưng không rời mắt khỏi Lý Tâm trên màn hình cất lời. Cũng có thể là cô ấy đã hiểu, nhưng mà thật sự không có tư chất. Nghe Hoàng Ưng nói như vậy thì Hồng Ưng bất giác nhíu mày. Có lẽ Hoàng Ưng nói đúng. Lý Tâm vốn là người thông minh xảo hoạt, cô ấy chắc chắn hiểu được ý của vụ xử phạt lần này. Về việc Lý Tâm bắn mãi công trúng, có lẽ là xuất phát từ tư chất của cô ấy. Thật ra Hồng Ưng và Hoàng Ưng không biết, Lý Tâm một khi đói bụng là đầu óc mơ mơ hồ hồ, cô làm sao có thể suy nghĩ sâu xa đến như vậy. Lý Tâm chỉ muốn bắn 2 phát rồi đi ra ngoài giải quyết cái bụng mà thôi. Không thể không thừa nhận, ở những phương diện khác Lý Tâm rất là thông minh, nhưng mà về mặt này cô tương đối chậm hiểu. Tiếng súng vẫn liên tục vang lên trong khắp tầng ngầm. Ban đầu là những loạt đạn không ngừng nghỉ, rồi sau đó từng viên một được bắn ra. Cuối cùng mãi mới thấy được một tiếng súng nổ. Lúc này đã là một ngày trôi qua. Gió đêm nhẹ nhẹ mang theo hương thảo mộc. Cả thành phố New York được thắp sáng với ánh đèn điện đủ loại màu sắc. Ở dưới tầng hầm, Lý Tâm không nhấc nổi cánh tay. Khuôn mặt của cô trắng bệch, một tay ôm bụng ngồi bệt xuống đất. Mệt quá rồi, mệt đến mức toàn thân cô không còn chút sức lực, cánh tay bắn súng cứ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.